Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, võ kỹ hỏa diễm đao. Trong sân nổi lên từng trận cương phong, kinh sợ tại A Bảo Duy ta bất bại bá đạo khí tức. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, tại tâm thần chấn động hoảng sợ phía dưới, lại là đứng không vững. Ngăn cản không nổi cái này cường thế cương phong, không thể không lựa chọn nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem trên tảng đá, cái kia lâm vào đốn ngộ, cô độc cô đơn lạnh lẽo thế ngoại cao nhân bóng dáng. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, lúc này chỉ có nhìn lên mà chống đỡ, nếu như lúc này Tả Dương ở chỗ này, làm có một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra nhất lưu võ kỹ hỏa diễm đao. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 200 điểm. Chính là, nhìn lần thứ hai thiên long bát bộ A Bảo, đốn ngộ ra một bộ võ kỹ. Chính là phiên tăng cưu ma chí hỏa diễm đao. Lúc này A Bảo lâm vào đốn ngộ, quanh thân khí tức lâm vào cuồng bạo, đập vào mặt một cỗ hỏa diễm nóng bỏng cảm giác. Làm A Bảo mở to mắt cái kia thời khắc này, một cỗ lăng liệt đao ý, tựa như chính là trên không trung bay múa, vèo vèo, A Bảo giơ tay giữa, vung ra vô số cổ, nóng bỏng hỏa hồng đao khí, phong mang lăng liệt, được không làm cho người ta sợ hãi, rầm rầm rầm, vô số cổ hỏa diễm đao khí, có chặn ngang chặt đứt một cây đại thụ. Có chính là bổ ra một tảng đá lớn, càng nhiều chính là tải cứng rắn huyền vũ nham thượng, lưu lại một đạo đạo cực sâu, nhìn mà giật mình đau ngân. Khủng bố như vậy, Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, nằm dạp trên mặt đất hai người, chính là hoàn toàn nhìn ngốc, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, rung động, mạnh đến nổi không thể tin được. Loại này cường vẫn là thấy những điều chưa hề thấy loại kia cường. Một bộ võ kỹ, thường thường từ A Bảo đốn ngộ, đến lần đầu tiên thi triển một khắc này, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ đến tiện tay nhặt ra đại viên mãn cảnh giới. Bộ này nhất lưu võ kỹ hỏa diễm đao đồng dạng là như vậy. Tiền bối, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Thẩm Ngọc Sơn chính là vui lòng phục tùng quỳ lạy tại A Bảo phía trước. Kiến thức nhất lưu võ kỹ hỏa diễm đao hắn, lúc này toàn bộ tâm tư đều đặt ở bái sư thượng. Đây mới thực sự là võ đạo. Lúc trước hắn tập luyện mấy chục năm cái gọi là ngoại gia quyền. Bất quá là tiểu hài tử quá mỗi nhà, thật sự là không đáng nhắc tới. Cái gì ngoại gia quyền tông sư? Là lại càng là một chuyện cười, vậy cũng là một cái cặn bã. Ở tiền bối cao nhân phía trước, thật sự là đánh giấm cũng không phải. Đối mặt thành khẩn quỳ lại Thẩm Ngọc Sơn, A Bảo chính là nhìn xem trong sân. Cái kia mấy dương lớn mì tôm cùng trà xanh, ta không thu đồ nhi, bởi vì ta không biết dạy. Nhìn tại mì tôm cùng trà xanh trên mặt mũi, A Bảo chính là rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chính là, A Bảo mặc dù tại võ đạo thượng, tồn tại khai tông làm tổ tư cách, nhưng là thật không hiểu như thế nào dạy đồ đệ. Hắn tuy rằng dạy quá hùng phách cùng lão viên, thế nhưng cũng là căn cứ hắn tập tính, lựa chọn một bộ thích hợp bọn họ công pháp võ kỹ. A Bảo bất quá là làm bọn họ mặt biểu diễn qua mấy lần. Bọn họ học được về sau, chưa bao giờ truyền thụ chỉ đạo quá, hết thảy đều là bọn họ chính mình học cùng luyện, chỉ thấy Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt không cam lòng. Còn cần nói chuyện, cũng là bị A Bảo, giơ tay cắt đứt, ngươi cũng không tệ lắm, ta cho ngươi chỉ con đường, nếu muốn bái sư, liền đi tìm chủ nhân nhà ta, hắn mới là trên đời này tốt nhất lão sư, cũng là chủ nhân. Dẫn dắt ta đi vào võ đạo, một cách nói đến nhà mình chủ nhân, A Bảo liền bắt đầu phiền muộn lên, nội tâm bên trong nổi lên đối chủ nhân vô hạn tưởng niệm. Nó lúc nào cũng không nghĩ đến xuống núi tìm chủ, đối với Thẩm Ngọc Sơn chỉ điểm. kỳ thật cũng không phải là A Bảo tùy ý qua loa. Nếu muốn nói đến giáo thụ đồ đệ, ai cũng không sánh bằng nhà mình chủ nhân, bởi vì nhà mình chủ nhân tồn tại võ đạo tuệ nhãn chính là một cái vụng về người. Tại nhà mình chủ nhân một phen chỉ điểm hạ, cũng là tất nhiên sẽ tiến rất xa. Chủ nhân, Thẩm Ngọc Sơn chính là lắp bắp, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin. Tần Triều Sương cũng là kinh hô một tiếng, trừng to mắt, che chính mình miệng, thật sự là bất khả tư nghị. Trước mắt cái này tiền bối cao nhân, hắn lại còn có một cái chủ nhân, mà hắn chỉ là một cái tôi tớ, có thể làm tiền bối cao nhân chi chủ, như vậy sẽ là một cái bực nào tồn tại. Không dám nghĩ, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Chính là, ta chủ nhân tại thành phố lớn Dương Thành, ta rất nhớ hắn, nói qua A Bảo liền ngóng nhìn lên cái kia xuống núi chi lộ. Nội tâm cảm tình thuần phát, tâm như trẻ sơ sinh A Bảo, trong lúc lơ đãng tản mát ra một cỗ tưởng niệm tâm tình. Cái này tâm tình chính là Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, lúc này cũng có thể đơn giản cảm xúc đến, nhịn không được nội tâm một hồi động dung, đối cái kia gọi là chủ nhân sinh ra vô hạn hiếu kỳ, rốt cuộc là một cái bực nào tồn tại a? Tiền bối, ngài vì cái gì không hạ sơn đi tìm? Nội tâm làm tới xúc động Thẩm Ngọc Sơn, lúc này chính là hiếu kỳ hỏi. Đây chính là một vùng cảm động sâu vô cùng, một vùng từng quyền hướng chủ tâm a. Chủ nhân nói, muốn ta thâm sơn khổ tu, chỉ có vô địch thiên hạ, lại vừa xuống núi tìm chủ. Nói qua A Bảo liền thở dài, nó không biết mình khi nào mới tính vô địch thiên hạ. Mà vô địch thiên hạ lại là một cái gì khái niệm? Nó chỉ biết, kịch truyền hình chung rất nhiều công pháp võ kỹ, đến trước mắt nó đều còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiền bối, cái kia vô địch thiên hạ, thế nhưng mà không bao gồm ngươi cái kia chủ nhân. Thẩm Ngọc Sơn nghe được vô địch thiên hạ, bốn chữ này lúc này liền là sững sờ, một phen suy tư về sau lại là hỏi. Đương nhiên, chủ nhân liền là tại chủ nhân, A Bảo như thế nào lại cùng chủ nhân so sánh? A Bảo như là liếc ngu ngốc giống nhau, khinh bỉ nhìn Thẩm Ngọc Sơn một cái, cảm giác hắn vấn đề này đặc biệt ngốc. Phải biết A Bảo thế nhưng mà chủ nhân thần sủng. Ha ha, Thẩm Ngọc Sơn chính là khẽ cười một tiếng, rất rõ ràng buông lỏng một hơi. Tiền bối, ngài đã vô địch thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Lúc trước, Thẩm Ngọc Sơn vẫn cho rằng cái gọi là đệ nhất thiên hạ, ngay tại mấy người bọn hắn tự xưng tông sư trong đó. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này quả thực buồn cười đến cực điểm. Quả thật không biết trời cao đất rộng, liền mấy người bọn hắn tự cho là đúng tông sư, tại vị tiền bối này cao nhân phía trước liền cái rắm cũng không phải, sách giày cũng không xứng, cũng có tư cách đi vọng tưởng cái kia đệ nhất thiên hạ. Tưởng thật, ta đã vô địch thiên hạ. A Bảo nghe Thẩm Ngọc Sơn nói, lúc này chính là không gì sánh được kinh hỉ hỏi. Nó trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xuống núi tìm chủ. Vâng, tiền bối, ta dám lấy nhân cách hướng ngài cam đoan, dưới gầm trời này không người là ngài đối thủ. Thẩm Ngọc Sơn chính là vỗ bộ ngực, lẽ thẳng khí hùng âm điệu mạnh mẽ nói, đồng thời tại trong lòng yên lặng thêm một câu, đến trừ ngài vị nào thần bí chủ nhân. Chỉ thấy A Bảo nghe Thẩm Ngọc Sơn cam đoan, lúc này chính là mừng rỡ không thôi, chà chà tay, lại là bước đi thong thả dạo bước nó vô địch thiên hạ. Nó có thể xuống núi tìm chủ, lúc này chính là vội vã quay người hướng về trong phòng đi đến. Tiền bối, ngài đây là? Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Thu thập thổ sản vùng núi, xuống núi tìm chủ. Những cái này thổ sản vùng núi vốn chính là A Bảo thay nhà mình chủ nhân chuẩn bị. Hiện tại nó vô địch thiên hạ, có thể xuống núi tìm chủ, tự nhiên muốn đem thổ sản vùng núi mang theo. Đến lúc đó tìm đến chủ nhân, còn có thể cho hắn một kinh hỉ. Nếu là Tả Dương biết, chính mình tỉ mỉ an bài A Bảo, cứ như vậy bị người cho lừa gạt xuống núi, chỉ sợ sẽ ngửa mặt thở dài một tiếng. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.